Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 132, Quà cưới của Dương Lăng. Góc truyện audio.com, cưới của Dương Lăng, cả triều đường đang loạn như cào cào thì bỗng nhiên im ắng lại một cách bất bình thường. Nguyên Hãn quần áo xộc xệch, mặt mày bí xị như bị lôi sình sạch lên triều đường. Tất cả mọi người nhìn hắn thở dài thông cảm, bất đắc dĩ. Ai mà vào trường hợp của hắn mà không điên lên mới là lạ. Vị nhạc phụ này cũng quá là kỳ ba rồi. Nhưng mà liên quan đến sống chết của mình nên lão mặc kệ. Ai bảo ngươi là con rể của trẫm, hiền tế của trẫm a, Nam Việt vương của trẫm a, lần này con phải giúp ta a. Theo như tường thuật lại của binh bộ thì rạng sáng ngày 21 quân của Bắc Minh đồng loạt dồn lên tấn công ở khắp chiến tuyến. Lý Bân dẫn 30 vạn quân, trong đó có 6 vạn súng kíp vượt Hoàng Hà tại Sơn Đông tấn công Nguyễn Xúy tại Tế Nam. Với số lượng lớn hẳn nhưng Lý Bân vẫn bị đẩy lui, nhưng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ cầm chân Nguyễn Xúy. Vương Sài Hồ dẫn thủy binh đông gấp 2 lần Phạm Trấn cầm chân hắn tại cửa sông Hoàng Hà. Vậy nên Phạm Trấn không thể yểm trợ cho Nguyễn Xúy. Dương Lăng tự mình dẫn quân 20 vạn với 5 vạn súng kíp từ Thái Nguyên Sơn Tây bí mật hành quân đánh móc phía sau Trương Phụ chỉ tập tung phòng. Thủ Hà Bắc, quân Trương Phụ tan tác rút về Hợ Phì phòng thủ An Huy. Tới đây Nguyễn Xúy hở mặt Tây trở thành cánh cô quân nguy trong sớm tối. Chấm, cùng lúc đó không biết Mộc Vương Phủ đạt thành hiệp nghi gì cùng Bắc Minh mà có được 2 vạn súng kíp cùng một số pháo. Hoàng Trung dẫn 10 vạn quân tấn công Hồ Nam, Hàn Quảng Tiên phong 7 vạn ồ ạt từ Vân Nam xâm nhập Quý Châu. Mộc Vương dẫn 30 vạn đại quân đi theo phía sau. Tình thế của Nam Minh trở thành trước hổ sau sói, nguy ngập không thể đỡ. Cả triều thần loạn cao cao, không ai có một kế sách nào ra hồn, nhiều người đã lo lắng về việc làm thế nào để lấy lòng ngại được với Vĩnh Lạc Đế đây. Bỗng nhiên Tôn Nghị Đạo không khải có phò mã ra cùng 3 vạn binh của hắn đang ở đây sao? Chả nhẽ thấy chế không cứu. Cả triều bưng tình, Thuận Thiên Đế mặt rồng rạng rỡ ra lệnh có bị Nguyên Hãn chém chết cũng phải kéo hắn tới đây. Thế là thị vệ ưỡn cao đầu đi giơ cổ cho phò mã ra chặt. May mà phò mã dễ tính không thì hôm nay máu chảy thành sông bước bước giết người rồi. Hay cho Dương Lăng hay cho quà cưới của ngươi, ta lại phải cảm tạ đại ân của ngươi rồi, Nguyên Hãn hung hăng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn nhăn nhó nhìn Thuận Thiên Đế mà đạo, bẩm nhạc phụ đại nhân trên cao tại tại tại, một vạn thượng của tiểu tế, chuyện bé như con kiến mà ngài nỡ phá hủy đêm tân hôn của con gái ngài sao? Cả triều thần lẫn hoàng đế Nam Minh giật mình. Chuyện to bằng trời sống chết trước mắt mà tên cuồng đồ này lại nói như con kiến. Một là tên này phong rồi. Hai là hắn quá mức cường đại đến nỗi coi trăm vạn đại quân không là cái gì cả. Chỏ là con kiến mà thôi. Khả năng đầu khá là cao. Trong lúc triều thần Nam Minh đang sững sờ vì tuyên bố gây sốc tuyệt đối của Nguyên Hãn thì cách đó 1000 km Dương Lăng đang mỉm cười. Nguyên Hãn, ngươi xem món quà cưới của ta dành cho ngươi ra sao? Để xem ngươi còn dãy dụa bao lâu? Ha ha ha, hắn quả thật là có tiền vốn tự ngạo. Sau khi cứu được Chu Đệ ở sông Hoàng Hà, Dương Lăng càng được Chu Đệ tin sủng. Giờ đây hắn là đô đốc cấm vệ quân kiêm đốc xưởng công bộ. Có công bộ với số lượng khổng lồ trong tay, hắn dễ dàng nghiên cứu ra loại thép tốt phải đạt tầm 6 phần Nguyên Hãn rồi. 2 vạn khẩu súng cũ hắn cấp cho Mộc Vương đôi lấy sự xuất binh của tên này. Còn hắn dựa vào số lượng công tượng khổng lồ mà chế tạo nòng súng bằng cách ép ống nước. Người hiện đại chưa nhìn qua thì không nhớ đến, nhưng đã nhìn qua khẩu súng thu được của Nguyên Hãn thì hắn nghĩ ra ngay. Vậy là hơn 5 vạn súng mới tầm bắn 400 mét và 3 vạn súng mới tầm bắn 600 mét ra đời. Mặc dù nặng đến 13 kg nhưng chả ăn nhằm gì với thể lực người phương Bắc. Sở đích chất lượng súng có chênh lệch vì hắn tôi thép bằng lò cao ghép từ đá chịu nhiệt nên sản lượng thép không đồng đều, thế nhưng 3 tháng chế tạo được 8 vạn khẩu súng quả là dốc vốn gốc rồi. pháo bắn xa 7 km đường đạn 280mm cầu hắn trọng lượng chỉ còn 80 tấn vì hắn đã nghĩ ra công nghệ ép rồi chất lượng thép tăng cao. Vậy nên với số quân khổng lồ lần này hắn sẽ đập chết nguyên hãn. Tác chiến trên biển hắn có vẻ yếu thế, nhưng trên bộ với số quân khổng lồ, hậu phương vẫn đang hừng hực chế súng đấy. Hắn cần bao nhiêu quân sẽ có bấy nhiêu quân vậy? Nguyên hãn thất bại, ít ra hắn nghĩ vậy. Cách chương.